Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, thay đổi quần áo trò chơi. Ngắm hoa một hồi, Isuka Shido liền kéo lấy Yoshino rời đi công viên. Dù sao hoa anh đào mặc dù đẹp đẽ, nhưng cũng nhìn không được bao lâu. Đã bọn họ chỗ ở ghế dài cũng không quá thoải mái. Nếu như lần sau có cơ hội, vẫn là tới sớm một chút tìm một cái vị trí thoải mái hơn đi. Rời đi công viên, hai người ở phụ cận trận này đi dạo một chút. Isuka Shido vốn là muốn cùng Yoshino mua chút lễ vật, nhưng khôn khéo Yoshino dường như cái gì cũng không muốn, thậm chí ngược lại muốn cho Isuka Shido mua lễ vật. Vì vậy, hai người đạt được hiệp nghị, một người cho đối phương mua một phần lễ vật. Lúc này, hai người tới nhất định chuỗi cửa hàng quần áo cỡ lớn. Nếu là mua đồ, lựa chọn hàng đầu dĩ nhiên là quần áo. Có thể làm cho đối phương thời khắc mặc vào đồng thời. Cũng có thể cho chính mình một điểm nhỏ phúc lợi. Xem thời trang ánh mắt, Isuka Shido vẫn là thật tự tin. Giống như Yoshino như vậy nữ hài đáng yêu. Thích hợp nhất quả nhiên là Tsukumizu. Khục khục, chắc là trắng tiền váy. Phối hợp đáng yêu tơ trắng. Yoshino dường như thích hoa anh đào. Có thể tìm một chút váy có đồ án hoa anh đào. Chính là món này. Isuka Shido đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cầm lên một bên một cái váy nhỏ. Màu trắng thuần khiết. Hoa lệ hoa anh đào. Nhìn lấy liền cảm giác phi thường thích hợp Yoshino. Shido. Yoshino lúc này có đi qua. Chỉ thấy trên tay nàng. Cũng cầm lấy một bộ quần áo. Chỉ bất quá. Đây tự hồ là nữ trang đi. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó sờ sờ đầu của Yoshino. Hỏi, ngươi làm sao chọn y phục như thế cho ta rồi? Bởi vì Shido-san ăn mặc khẳng định vô cùng đáng yêu đi. Yoshino thay mặt đáp, nguyên lai là ngươi chọn a. Isuka Shido cắn răng. Quyết định rồi, trở về đem con thỏ này ma cải một cái. Tỉ như cho nó phối một cái nhẹ nhàng bâng quơ nữ trang. Xem nó có phản ứng gì. Hắn không biết là, nếu như hắn làm như vậy, Yoshino nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Dù sao nàng mặc dù biểu hiện giống như cái đại thúc, nhưng nội tâm là chân chân chính chính thiếu nữ tâm. Ta với ngươi qua bên kia chọn đi. Isuka Shido buông xuống Yoshino lựa chọn váy. Hắn không quá thích nữ trang, nhưng nếu như là Yoshino chọn, mà nàng vừa hy vọng hắn mặc vào lời, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên chỉ có thể ở trong nhà hiện ra cái kia Isuka Shiori hình thái. Bất quá, đây là Yoshino chọn, vậy thì ngượng ngùng rồi. Muốn hắn nữ trang, không có khả năng. Đi tới vị trí nam trang, cái này phần nhiều là quần áo nhàn nhã, cũng thích hợp ăn mặc hẹn hò. Mua thêm một chút trở về cũng tốt. Shido, có thể thử một chút cái này à? Yoshino nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy nàng trong tay cầm là một cái áo khoác đen nhánh. Phía trên thậm chí có đồ án đầu lâu màu xám. Thoạt nhìn cực kỳ trơn mịn. Luôn cảm giác cái này tương đối tiếp cận Tokisaki Kurumi hoặc là Yamai Kaguya thưởng thức. Nhưng nếu là Yoshino chọn, vậy thì thử một chút tốt rồi. Cầm lấy quần áo, Isuka Shido đi tới phòng thử đồ. Bởi vì chẳng qua là áo khoác, cho nên rất nhanh liền mặc vào. Sau đó đi ra. Shido-san quá tuấn tú rồi. Yoshino phạm hoa si mà hô lớn. Thật sao? Isuka Shido hướng về phía gương xem đi xem lại. Bởi vì bản thân hắn dáng ngoài không kém, cho nên ăn mặc thân quần áo khoa trương này cũng thật đẹp mắt, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Ừ, Yoshino khẳng định gật gật đầu. Sau đó lại lấy ra một bộ quần áo. Đó là một cái màu xám áo lông dệt len. Phía trên có đồ án phi thường giản lược. Ngược lại là tay áo ngắn nhìn lấy kỳ kỳ quái quái. Làm sao sẽ có áo lông dệt len tay ngắn đây? Nhưng Isuka Shido cũng không có quá nhiều ý kiến. Xoay người liền đổi lại. Yoshino cùng Yoshino hưng phấn tán dương đôi câu sau, lại lấy ra một bộ quần áo. Shido, cái này. Yoshino dường như rất là hưng phấn nói. Shido-san, Ta cho là áo khoác bên kia cũng rất tốt. Yoshinon tâm tình cũng rất cao. Nhưng nó một mực đều là như vậy. Cũng sẽ không rất kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn hình như là định tới cho Yoshino chọn quần áo đi. Tại sao dường như hiện tại một mực đều là hắn đang đổi? Chẳng lẽ hai người này coi hắn là thành cái gì thay đổi quần áo trò chơi? Nhưng nhìn thấy Yoshino khó được hưng phấn như vậy, Isuka Shido cũng không mất hứng. Cầm lấy quần áo Yoshino chọn, lại đổi một bộ, làm Isuka Shido đi lúc đi ra ngoài. Liền thấy trong tay Yoshino đã cầm lấy một bộ khác nam đựng quần áo rồi. Quả nhiên, Yoshino cũng chơi hăng say. Jacket cao bồi màu đen, màu xám tiểu Âu phục, tống sắc bì trang. Isuka Shido đổi một cái lại một món quần áo. Rốt cuộc, Yoshino dường như có chút ngượng ngùng ngừng lại. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Rốt cuộc đến phiên hắn rồi. Yoshino, những thứ này đều thử xem đi. Isuka Shido hưng phấn nói. Hắn mới vừa rồi một mực đang ở thử y phục, cũng một mực đang ở vì Yoshino chọn quần áo. Cho nên, cũng chọn chừng mấy cái quần áo đáng yêu cho Yoshino. Cơ hội khó được, tự nhiên muốn nàng thật tốt mặc vào để cho hắn từ từ thưởng thức. Ngoặc kép, chuyện này, có chút nhiều lắm rồi đi. Yoshino có chút xấu hổ nói. Không có chút nào nhiều. Đại khái là mới vừa rồi ngươi đổi cho ta chừng phân nửa. Isuka Shido cười một tiếng đáp lại. Nhưng là, Yoshino có chút khẩn trương mà liếc mắt nhìn hai phía. Muốn nàng tại trong tiệm thay quần áo. Mặc dù có phòng thử đồ, nhưng đi lúc đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác nhìn thấy. Cái này cũng thật là làm cho người ta xấu hổ rồi. Isuka Shido cũng nghĩ đến một điểm này. Muốn cho hắn đem Yoshino đáng yêu phân cho những người khác. Hắn cũng không quá nguyện ý. Vì vậy, hắn xác định, trước toàn bộ mua lại. Sau đó về đến nhà lại để cho Yoshino từng cái mặc cho hắn nhìn. Những thứ này quá mắc đi. Nếu như khó coi làm sao bây giờ? Yoshino ngữ khí cấp tốc hỏi. Cái này đối với nàng mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Mặc dù Isuka Shido đem tiền nhà mình đều đặt ở trong phòng khách cho các tinh linh tùy ý sử dụng. Nhưng giống như Yoshino các tinh linh đều không quá tiêu tiền. Vì vậy cũng đưa đến Isuka Shido tiền. Cơ bản đều là đám người Tobiichi Origami cùng với Tokisaki Kurumi xài hết. Mà một điểm này, Isuka Shido cũng không quá rõ ràng. Shido, bên kia vị kia thỏ. Yoshino nhút nhát nhìn về phía trước. Ấp úng nói một câu. Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Liền thấy là ngày hôm qua mới đã gặp Sakurajima Mai Senpai. Chỉ bất quá bây giờ nàng, lâu ngày không gặp mà mặc vào trang phục Bunny Girl, đang nhìn bọn họ đi tới. Isuka Shido nhíu mày một cái. Lúc này phiền toái, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì Yoshino lại có thể nhìn thấy Sakurajima Mai. Nếu như chẳng qua là lời của chính hắn, hắn có thể lừa bịp được. Nhưng phản ứng của Yoshino, rõ ràng không có khả năng lừa gạt Sakurajima Mai. P.S. Tối ngày hôm qua lúc ngủ, nằm mơ thấy Yoshino, ta hỏi nàng, ngươi toàn danh là cái gì? Nàng trả lời ta, Kamegawa Yoshino, sự tình chính là như vậy. Đại khái, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.